chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1818, lấy một địch vạn. Công tước đại nhân, phải chăng tìm về binh phù? Nhìn thấy Vương Đại Đông, lão quốc vương rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Nam nhân này, từ trước đến nay không để cho hắn thất vọng. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, đã tìm về binh phù. Quá tốt, lão quốc vương cùng bên người mấy cái tên thiếp thân cấm vệ đều là lộ ra nét mừng. Vương Đại Đông quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chỉ cần tìm về binh phù, vương cung thì có thể cứu. Chỉ sợ cũng chỉ có Vương Đại Đông có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian tìm về binh phù. Cái kia công tước đại nhân, lần này ngươi mang bao nhiêu viện binh tới? Lão quốc vương kích động hỏi. Vương Đại Đông duỗi ra hai cái ngón tay. 200 ngàn. Quá tốt, có cái này 200 ngàn viện quân, những phản quân này tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Tất cả mọi người khí thế phóng đại. Bệ hạ, ngươi hiểu lầm, ta nói không phải 200 ngàn, 20 ngàn. Qua hết sắc mặt trầm xuống. Muốn là chỉ có 20 ngàn, thế nhưng là địch bất quá đối diện 10 vạn đại quân a. Vương Đại Đông lần nữa lắc đầu, sau đó nói, cũng không phải 20 ngàn, thì ta cùng nàng. Vương Đại Đông chỉ góc tường một tên ước chừng 20 tuổi nữ tử nói ra. Lúc này, mọi người mới phát hiện trong đại điện còn thêm một người. Vừa mới tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào Vương Đại Đông trên thân, cho nên mới không có phát hiện nữ tử này. Quốc vương là nhận biết, là tên kia đại tướng quân nữ nhi Mặc Huyệt Ương không sai. Công tước đại nhân, ngài không có nói đùa chứ? Thì hai người, tất cả mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt. Chỉ có hai người, như thế nào ngăn cản bên ngoài 10 vạn đại quân? Bệ hạ, phụ thân ta là bị người hại chết, cầu ngài nhất định muốn thay hắn làm chủ a. Mặc Hiệt Ương không sai quỳ gối quốc vương trước mặt. Lão quốc vương thở dài, hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, vương cung đều sắp bị công phá, liền xem như muốn thay Mặc Hiệt Ương không sai làm chủ cũng không có cách nào. Công tước đại nhân, cái kia binh phù ở đâu? Lão quốc vương hỏi. Vương Đại Đông nói, ta đã giao cho tướng quân một tên thân tín, tiến đến triệu tập đại tướng quân quân đội, dự tính muốn 5 tiếng mới có thể đuổi tới. 5 tiếng, trong đại điện tất cả mọi người nghe vậy đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. 10 ngàn cấm vệ, vẻn vẹn 3 giờ, chính là thương vong hầu như không còn. Hiện tại tính cả lão quốc vương thiếp thân cấm vệ, cũng bất quá chỉ còn lại có 100 người. Làm sao có thể chống đến viện quân đến? Chúng ta còn có bao nhiêu đạn dược? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Cấm vệ nhóm nhanh chóng kiểm lại một chút đạn dược. Lựu đạn 10 cái, thương ngược lại là còn có hơn 200 điều. Đáng tiếc viên đạn lại chỉ còn lại có hơn 1000 phát. Mấu chốt là căn bản người đến sử dụng những thứ này thương, ngay tại ngắn ngủi này không tới 1 phút thời gian bên trong, cấm vệ lại bỏ mình mấy người, toàn đều cho ta. Vương Đại Đông không nói lời gì, trực tiếp đem cái kia còn lại 20 mấy cái đơn kẹp tất cả đều đừng ở dây lưng phía trên. Còn có một dãy lớn 7.62 muội muội thông dụng đạn súng máy, cũng quấn trên người mình. Sau đó là 10 cái lựu đạn, cũng đều đừng ở chính mình y phục tác chiến phía trên. Tại đến thời điểm, Vương Đại Đông liền đã báo trước đến họp có dạng này sự tình phát sinh, cho nên sớm thay đổi y phục tác chiến. Loại này y phục tác chiến chuyên môn vì tác chiến mà thiết kế, có thể mang theo hệ thống treo đại lượng vũ khí. Bất quá người bình thường là không có khả năng đem y phục tác chiến treo đầy, bởi vì nếu như đem y phục tác chiến toàn bộ treo đầy, chỉ là đạn dược trọng lượng liền biết nặng đến mấy trăm cân. Liền xem như ưu tú nhất đặc chủng binh cũng khó có thể chịu đựng nặng như vậy lượng. Tất cả mọi người kinh nghi nhìn lấy Vương Đại Đông, không biết Vương Đại Đông muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn muốn một người đi ngăn cản bên ngoài 10 vạn đại quân? Nếu như là thật, vậy cũng quá điên cuồng một điểm đi. Trước đó 10.000 đối 100.000, liền đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy không có phần thắng chút nào. Nhưng bây giờ, Vương Đại Đông lại muốn một đối 1 vạn. Vương Đại Đông không có phát ra một tia thanh âm, chỉ là nhanh chóng đem những vũ khí kia trang bị ở trên người. Sau cùng, Vương Đại Đông thân thể lên trang bị 1.000 phát, 10 cái lựu đạn, 2 thanh súng nhỏ, 1 chi súng bắn tỉa, 1 thanh tam lăng dao quân dụng. Trừ cái đó ra, Vương Đại Đông còn tìm đến 2 thanh đến từ Hoa Hạ Quốc sinh bày 62mm súng tự động. Cái này có thể là đồ tốt, lắp đạn lượng nhiều không nói, mấu chốt là còn có thể sử dụng thông dụng 7.62mm viên đạn. Một bộ này trang bị xuống tới, không sai biệt lắm đến có hơn 200 cân, cơ bản sắp vượt qua người bình thường cực hạn phụ trọng. Người bình thường mang theo nhiều như vậy trang bị, liền đi bộ cũng thành vấn đề, chớ nói chi là chiến đấu. Nhưng mà, có những thứ này, Vương Đại Đông tựa hồ còn không vừa lòng. Hắn phát hiện đại điện treo trên vách tường một cây cung, cùng một túi tên, đây đều là dùng để chở trang sức dùng. Đương nhiên, mặc dù là dùng để chở trang sức, cũng không có nghĩa là nó liền không thể dùng. Cái này dù sao cũng là vương cung đồ vật. Cây cung này là phía dưới thần tử hiến đi lên, là một thanh phi thường tốt cung. Cung tiễn không so được thương cùng viên đạn, chẳng những lực sát thương có hạn, hơn nữa còn vô cùng nặng nề. Có thể Vương Đại Đông quản chẳng phải nhiều, dường như chỉ cần là vũ khí, hắn thì phải mang theo. Không có cách, bên ngoài người khoảng chừng 100.000, nếu như chỉ bằng vào nội lực đi đánh, chỉ sợ đối phương hao tổn liền có thể mài chết hắn. Một đối 1 vạn. Thoạt nhìn là điên, nhưng chưa hẳn không có chút nào phần thắng. Mượn nhờ vũ khí nóng, Vương Đại Đông có thể cực kỳ cơ bản lực. Huống hồ hắn cũng không phải muốn đem đối diện 100.000 người toàn bộ xử lý. Chỉ muốn kiên trì đến viện quân đến là được. Đem cung tiễn cũng trên lưng. Vương Đại Đông lúc này mới thần sắc nghiêm túc đối với trong phòng cấm quân nói ra. Tại ta không có ngã phía dưới trước đó, các người nhất định muốn bảo vệ tốt quốc vương an toàn. Nói xong, quay người nhanh chân hướng về đại đi ra ngoài điện. Tại Vương Đại Đông quay người trong nháy mắt, trong đại điện tất cả mọi người, mặc kệ là quân nhân vẫn là người bình thường, đều ào ào giơ bàn tay lên. Đối với Vương Đại Đông bóng lưng được một cái tiêu chuẩn quân lực, bọn họ biết Vương Đại Đông đây là dùng sinh mệnh đang vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Một trận một đối 1 vạn điên cuồng chiến đấu sắp triển khai. Nếu như Vương Đại Đông thắng, hắn đem về viết một cái truyền kỳ, một cái một đối 1 vạn truyền kỳ. Đây đều là tay cầm vũ khí nóng chiến sĩ. Tuy nhiên bởi vì sợ tạo thành quá đại phá hư cũng không có sử dụng đại pháo bên trong đại sát. Thương tính vũ khí. Nhưng một người thật có thể đỡ nổi sao? Vương Đại Đông vừa ra cửa, viên đạn liền giống như là ong vò vẽ một dạng hướng về hắn quét bắn tới. Nhưng Vương Đại Đông tốc độ gì nhanh chóng, cứ việc cõng hơn 200 cân đồ vật, nhưng hắn vẫn như cũ mau lẹ như gió, nhanh chóng tránh né đến cửa chính sư tử đá về sau. Sau đó liền súng bắn tỉa âm thanh vang lên, bành! 3 tên phản quân cùng nhau ngã xuống đất. Tuy nhiên Vương Đại Đông trong tay súng bắn tỉa uy lực so ra kém AMA, nhưng vẫn như cũ là có thể xuyên thấu 2-3 người thân thể. Hiện tại đạn dược vô cùng chân quý. Vương Đại Đông mỗi lần nổ súng, tất nhiên sẽ nhắm chuẩn 2-3 người. Vương Đại Đông tay cầm súng bắn tỉa, thân thể nhanh chóng di động tới. Một bên làm lấy không có quy tắc quân sự tránh né động tác, vừa lái thương, mỗi nã một phát súng đều có 2-3 người ngã xuống đất. Nhiều nhất một lần